99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2148, chương 2133, nhất định phải như vậy hay sao? Như vậy lời nói, trật tự rõ ràng. Thẩm Mạn Đình khóc nức nở một lần, lại là 10 điểm tỉnh táo. Bình tĩnh nhìn xem Thẩm Lạc An con mắt, tựa hồ tại chờ lấy hắn lựa chọn. Thẩm Lạc An vẫn là có chút sững sờ, khó mà tin được. Nói cách khác, chính là hai nhân cách ở giữa sinh tồn lựa chọn. Nếu như hắn tuyển nguyên bản Mạn Đình, như vậy tiểu Mạn Đình cũng sẽ bị gạt bỏ. Vậy nếu như, trái lại đâu? Nếu như hắn lựa chọn tiểu Mạn Đình, như vậy nguyên bản Mạn Đình, có phải hay không cũng không về được. Nhưng là trước mặt Thẩm Mạn Đình, lời nói này đi ra thời điểm vẫn là 10 điểm nghiêm túc. Hắn vẫn cho là, tiểu Mạn Đình là hồn nhiên, thiện lương, nhưng là đứng trước dạng này thời khắc, nàng vậy mà cũng có thể như vậy kiên định, như vậy kiên quyết, là, tại dạng này sinh tử tồn vong thời khắc, ai cũng muốn sống sót. Đây là người bản tính. Thẩm Lạc An nhìn Thẩm Mạn Đình hồi lâu, ngập ngừng nói, nhất định phải như vậy hay sao? Thẩm Mạn Đình đã nhìn ra hắn do dự, nước mắt lại tại trong chớp nhoáng này phút chốc lăn xuống đến. Nhìn xem Thẩm Lạc An, nói, lão công, ngươi có phải hay không? Càng ưa thích nàng nhiều một chút. Thanh âm nghẹn ngào, mang theo mờ mịt lại tuyệt vọng giọng nghẹn ngào. Tay níu lấy Thẩm Lạc An quần áo, dùng sức hít mũi một cái, nói, vì sao, lão công, vì sao? Tiểu Mạn Đình 10 điểm không hiểu, rõ ràng yêu ngươi là ta, thích ngươi là ta, ngươi rõ ràng cũng rất thích ta, vì sao ngươi muốn lựa chọn người khác? Tuyệt vọng tiếng la khóc, coi như cách lấy cánh cửa bản đều không che nổi. Diệp Thiến Thiến nhịn không được, đem Tiểu Việt Nhi ôm cho đi hàm mụ. Ngay sau đó bản thân nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa gian phòng đi. Quan sát đến bên trong động tĩnh, cửa gian phòng khép, hết lần này tới lần khác liền che khuất giường ngủ đưa. Thanh âm là từ trên giường truyền tới. Diệp Thiến Thiến đưa tay nghĩ gõ cửa, hiểu đúng vào lúc này, lại rõ ràng nghe thấy được Thẩm Lạc An thanh âm, có lẽ là khoảng cách hơi xa. Thẩm Lạc An thanh âm có chút nhỏ, hắn nói, ta không có làm ra lựa chọn. Với ta mà nói, Mạn Đình chính là Mạn Đình. Mạn Đình, ngoan, đừng khóc. Không phải, Thẩm Mạn Đình âm thanh kêu to. Thanh âm nói không nên lời khàn giọng. Ta không phải. Lão công, người biết rất rõ ràng ta không phải. Thẩm Lạc An trầm mặc. Tiếp theo, liền tất cả đều là Thẩm Mạn Đình nghẹn ngào tiếng khóc. Diệp Thiến Thiến thật sự là nhịn không được, xoay người sang chỗ khác, cầm điện thoại di động lên lui tới Thẩm Chi Liệt trong điện thoại di động gọi điện thoại. Thẩm Chi Liệt giống như là đang bận, căn bản là không có người tiếp. Nghĩ nghĩ, vẫn đưa tay gõ cửa một cái, nói, đại ca, đại tẩu. Thẩm Mạn Đình tiếng khóc thoáng ngủ lại đến rồi một chút. Thẩm Lạc An chỉ là ứng tiếng, vào đi. Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế, trong lòng có chút thoáng run rẩy. Nàng cùng Thẩm Chi Liệt kết hôn 2 năm rồi, đây là nàng lần thứ nhất vào Thẩm Lạc An gian phòng đâu. Vừa mới đi vào, liền phát hiện Thẩm Lạc An gian phòng đặc biệt lớn. Đi vào bên trong, một chút trông thấy ngồi ở trên giường Thẩm Lạc An đã nửa nằm ở phía trên Thẩm Mạn Đình. Thẩm Mạn Đình giờ này khắc này đôi mắt sưng đỏ, thoạt nhìn được không đáng thương. Diệp Thiến Thiến có chút đau lòng, cùng lúc lại có chút sợ hãi. Ở trước mặt nàng cái này, thế nhưng là tinh thần phân liệt a. Vạn nhất nàng một cái nghĩ quẩn, cầm tới đem nàng đâm làm sao bây giờ? Nghe nói bệnh tâm thần cảm xúc cũng là rất không ổn định. Khụ khụ, Diệp Thiến Thiến đi qua, ngượng ngùng nói, Mạn Đình, không phải nói muốn dẫn bảo bảo đi công viên trò chơi chơi sao? Tiểu Việt Nhi đều ở thúc, đến cùng còn có đi hay không? Thẩm Mạn Đình đánh cái khóc cách, lau mắt, nói, không đi, tâm tình không tốt không muốn đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.